Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, anh hùng đại ngôn nhân. Thứ 8 Càng, Tam Ken, Phong Ca mày nhăn lại, hắn là rất bình thường thích lắc lư, tầm thường đối thủ đều lắc lư bất quá hắn, nhưng là dưới mắt EDG đội hình bên trong xuất hiện cái này Tam Ken. Lại làm cho Phong Ca có chút không nghĩ ra. Tam Ken tại S6 mùa giải trước mắt phiên bản là có thể đánh top lên, mà lại top lên rất mạnh, tương đối khắc chế Poppy. Poppy chỉ cần cận thân bị Tam Ken liếm đỏ, chỉ cần đối thủ phương jungle tại kia, Poppy tình cảnh liền sẽ rất nguy hiểm. Dưới mắt xác top lên vị đã định tại BP bên trên lại bị đối thủ không để lại dấu vết âm một chút. Loại tư vị này đối Phong Ca mà nói cảm thụ không được tốt cho lắm. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch tốt a, ta cầm chăn đồ, sau đó cho nhỏ Minh cầm cái tuyến bên trên cường thế một chút phụ trợ. MLXG nói, Therese, có thể cầm. Phong Ca trầm ngâm 2 giây nói, hạn chế đối với thủ hạ đường phụ trợ du tẩu phương pháp có rất nhiều. Trong đó tương đối hữu hiệu phương pháp chính là lựa chọn một cái tuyến bên trên áp chế năng lực cực mạnh phụ trợ, có thể làm được một mình đem đối thủ áp chế ra kinh nghiệm khu cái chủng loại kia. Therese, không thể nghi ngờ là loại này anh hùng bên trong xếp hạng nhân tài kiệt xuất tồn tại. Không có cái nào AD tại Therese nhào lên thời điểm còn dám chậm rãi tẩu vị tao. Nhất là tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, câu không trúng còn tốt, chỉ khi nào bị câu trúng, vậy cái này đem tranh tài đường dưới liền không có. Một lần nữa đến phiên EDG tới chọn, lầu 3 cùng lầu 4, EDG phân biệt quyết định Ezreal cùng Rumble. Phong Ca thấy thế nhẹ nhàng thở ra, không phải Tam Ken top lên liền tốt, luôn không khả năng là Rumble đi đánh phụ trợ. Rumble đánh Poppy mặc dù có thể đưa đến nhất định khắc chế hiệu quả, nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Rumble nếu như áp chế qua hung, vậy liền sẽ cho MLXG ganh tìm tới cơ hội tuyệt hảo. Poppy cùng Chandler thế nhưng là kinh điển tổ hợp. Tổ này hợp vẫn là sắc dẫn đầu kéo phát ra tới. Cho nên EDG quyết định Rumble, đối sắc mà nói tuyệt đối được cho là một chuyện tốt. Phong Ca mặc dù có chút nghi hoặc EDG vì cái gì không tiếp tục lắc bầy xuống đi. Bất quá khi hắn nhìn thấy trước người mình Lý Mục lúc, lập tức liền hiểu, lấy Lý Mục thực lực trước mắt, mỗi đại chiến đội mid bao quát Pon ở bên trong, tại đối mặt Lý Mục lúc đều muốn làm được chú ý cẩn thận. Đây là tại anh hùng đặc tính 55 kéo tình huống dưới. Một khi bị Lý Mục lựa chọn đến can anh hùng, kia không có ý tứ. Mít lên nổ, vô số đẫm máu lịch sử đã nói rõ hết thảy, cho nên đem can vị lưu cho Pon cha cũng hợp tình hợp lý. Đến phiên xác lựa chọn, ta luôn cảm giác có quỷ. Tuyển chút du tẩu năng lực tương đối mạnh anh hùng a. Phong Ca nhắc nhở một câu. Lý Mục ánh mắt ở trên màn ảnh mít anh hùng bên trong xem mà qua. Twisted Fate đi, xác định, xác định. Lý Mục chắc chắn nói, Twisted Fate trợ giúp năng lực đủ mạnh, tại ADC lựa chọn bên trên xác đã chắc chắn phải dùng Shiver, cho nên tại đoàn trong chiến đấu, xác bên này sẽ không quá khuyết thiếu chuyển vận. Huống chi Twisted Fate cũng không phải là phát ra đặc biệt yếu kém cái chủng loại kia. Một khi cho hắn phi thường tốt đẹp phát dục, Twisted Fate đơn thể bộc phát tình huống dưới thậm chí có thể chớp nhoáng giết chết ADC. Khuyết điểm duy nhất chính là tuyến bên trên Twisted Fate dễ dàng bị người can, nhưng Lý Mục không quan tâm. Chơi lon trò chơi này nếu là không có điểm khó khăn lời nói, cái kia còn chơi cái chùy. Khanh, xác cuối cùng hai tay anh hùng đã định. Cẩn thận chút, bọn hắn rất có thể chọn thích khách loại hình anh hùng, mà lại là AD thích khách. Như là đã xác định, lại xoắn suýt một chút có không có đã không phải là rất trọng yếu. Phong ca nâng lên cho Lý Mục tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Lý Mục khẽ gật đầu. Top lên đã lựa chọn Rumble. Kia EDG bên này liền không thế nào thiếu khuyết AP chuyển vận. An bài một cái AD loại hình thích khách đến đánh chúng. Hiệu quả sẽ rất tốt. EDG đối chiến trên ghế. Pon ánh mắt có chút lóe lên một cái. Ánh mắt của hắn đầu tiên là ngừng lưu tại cướp lên mặt. Nhưng chần chờ một lát sau, Pon từ bỏ, cướp đánh Twisted Fate tại cấp 6 sau cố nhiên rất tốt đánh. Nhưng dù tẩu năng lực bên trên, lại là có một cái anh hùng muốn so cướp mạnh rất nhiều. Talon, Pon thấp giọng nói, Abu có chút kinh ngạc nhìn hắn một chút, sau đó suy tư một lát sau, nhẹ gật đầu, có thể, Khanh, anh hùng đã định. Hiện trường tiếng hoan hô đột nhiên đạt đến một cái đỉnh điểm. Lưỡi đao hình bóng, Talon, kế cướp về sau, hồi lâu chưa từng xuất hiện tại đấu trường bên trên vị thứ hai có thể xưng kinh khủng thích khách. Loại anh hùng mà khán giả tiếng hô hoán sở dĩ sẽ như thế nhiệt liệt. Đó là bởi vì, Pon là thuyết minh Talon người kia. S4, SS Talon quán quân làn da người sở hữu. Chính là Pon, lúc này Pon tay hơi có chút run rẩy. Hắn tại đấu trường bên trên đã có thời gian rất lâu chưa từng dùng qua cái này anh hùng a. Lão bằng hữu, ta trở về, Pon dùng tiếng Hàn thấp giọng nỉ non một câu. Không riêng gì hắn, liền ngay cả lúc này Lý Mục đều cảm giác da đầu tê dần. Không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, 16 niên lúc tháng 10 lúc. Talon sẽ nghênh đến chính mình làm lại, mà khi đó Talon liền thay đổi hương vị. Hắn liền không còn là cái kia cắt yết hầu xuất hiện tại địch nhân sau lưng. Một bộ bộc phát trong nháy mắt đem nó mang đi Talon. Mà là một cái leo tường lật tới lật lui. Không thể nói làm lại sau là mạnh là yếu. Nhưng chơi Talon người chơi nhất định sẽ giảm bớt hơn phân nửa một cái anh hùng. Nếu như liệt kê ra LOL sử thượng làm lại thất bại nhất mấy anh hùng. Ở ngươi chơi nhóm bỏ phiếu phía dưới, ta lần không nói là khôi thủ, lại cũng không xê xích gì nhiều. Làm lại về sau ta lần ngay cả thích khách định nghĩa đều biến mất. Đối Lý Mục mà nói, trước mắt phiên bản ta lần mới là cái kia không kém chút nào cướp giờ phút này chi vương. Hắn có thể kéo lớn tại vô hình ở giữa lợi dụng cắt yết hầu thiếp mặt bộc phát. Một bộ kỹ năng đem địch nhân miểu sát. Bản mới bản Talon phản mà trở thành đối tuyến có chút cường thế. Thường thường sẽ xuất hiện xem không hiểu đổ máu tổn thương tuyến top lên giết anh hùng. Làm một thích khách, có, mặt đối vừa. Rất tốt, Lý Mục hít sâu một hơi đồng thời. Nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Được, nha, Pon tế ra hắn bản mệnh anh hùng a. Ta chỉ có thể nói, chỉ bằng cái này anh hùng. Hiện trường khán giả, các ngươi cảm thấy lần này tiền vé vào cửa mua sắm đáng giá sao? Giá trị, một mảng lớn EDG fan hâm mộ khàn giọng kiệt lực hô. Mà sắc fan hâm mộ thì là có chút lo lắng. Ta lần... Tại trước mắt phiên bản màn lưỡi đao phối hợp xuống, tổn thương là tuyệt đối đầy đủ chớp nhoáng giết chết Twisted Fate. Chỉ bất quá Lý Mục cũng không phải là rất bình thường để ý. Ta lầm mạnh nhất phiên bản là cắt yết hầu trầm mặc, nhưng là hiện tại phiên bản, ta lầm cắt yết hầu đã xóa bỏ, thay vào đó là một cái giảm tốc hiệu quả. Chỉ cần không trầm mặc, tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Mục có tự tin tại đối thủ đột tiến đến phía sau mình đánh ra một bộ bộc phát trước đó làm ra. Phản ứng, chơi Twisted Fate đương nhiên là muốn ra kim thân. Cho nên đối Lý Mục mà nói, làm sao vượt qua giai đoạn trước trở thành quan trọng nhất sự tình. Vậy cái này bên cạnh song phương đội hình đã quyết định xuống. Màu lam phương sắc, top lên Poppy, Jungle Chandle. Chậc chậc, một bộ này kinh điển tổ hợp tin tưởng mọi người cũng sẽ không lạ lắm. sau đó mít vị trí bên trên Lý Mục lựa chọn Pistol Fate. Đường dưới theo thứ tự là Silver cùng Therese. Miller mở miệng nói ra, búp bê theo sát phía sau, màu tím phương EDG chiến đội, top lane Rumble, Jungle Grape, mít lưỡi đao hình bóng. Đường dưới tổ hợp phân biệt là Ezreal phối hợp Tam Ken. Để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón song phương trận đầu quyết đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.